Khờ nữ thổ hệ, chương 123, 123, chương 91 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Thường Ly, Hàn Mục Phi nhớ tới nàng là ai? Chính là nữ phụ số 1 trong truyện, là con gái duy nhất của môn chủ Cát Âm nương tử của Diệu Âm môn. Cũng là nhân vật gặp nhiều trắc trở. Dưới ngòi bút của tác giả, Âm Thường Ly như đát kỷ trên đời. Đã mỹ lệ khuynh thành lại tàn nhẫn độc ác, thiên tư trác tuyệt, chỉ tiếc linh căn thuộc tính là thủy. Đúng là bởi vì điểm này mà Cát Âm nương tử đối đãi nàng là con gái ruột còn không bằng nói là đầu cơ kiếm lợi. Trong nguyên văn, nếu không phải bởi vì ở bí cảnh Ân Chăn làm hỏng danh dự của Hàn Mục Kỳ thì người mang danh hào là hôn thê của Ân Chăn sẽ là nàng Âm Thường Ly. Cho đến lúc Hàn Mục Kỳ mất, nàng bỏ văn, Âm Thường Ly còn sống rất tốt. Muội biết, Hàn Mục Kỳ thấy nữ tử đã đi xa, mới kêu Tiểu Thập Tam nhà mình, nhà đầu này sẽ không lại là bị mỹ nhân mê mắt đi. Nàng hiện tại tương đối may mắn, Tiểu Thập Tam là nữ nhi, không quen biết. Hàn Mục Phi quay đầu nhìn về phía Lục tỷ, trêu ghẹo nói, bất quá đều là mỹ nhân, cái tên Âm Thường Ly này hẳn là tỷ đã nghe nói qua đi. Cả hai đều có thân mang thiên thủy linh căn cùng thuần âm chi thể, tướng mạo đều là cực mỹ. Hàn Mục Kỳ ra vẻ hờn dỗi mà trừng mắt nhìn nàng một cái. Nguyên lai nàng chính là Âm Thường Ly. Nhìn tính tình cũng không tệ lắm. Bất quá có Cát Âm nương tử lợi ích nương như vậy, nghĩ đến nhật tử cũng không hảo quá. Có lẽ đi, nàng không tiếp xúc qua Âm Thường Ly. Chỉ là nghĩ đến nàng vừa ly khai thì trong mắt mang theo cười cùng ẩn hàm chua xót. Hàn Mục Phi nhưng thật ra cảm thấy nàng thực thông tuệ. Chúng ta đi thôi. Có lẽ hôm nay thật là ngày để ra cửa. Mới vừa ở phường thị gặp được Âm Thường Ly, ra phường thị không đến 10 bước liền nghênh diện đụng phải Ân Chăn của Vạn Kiếm Tông. Hàn Mục Phi theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Hàn Mục Kỳ. Thấy nàng thần sắc như thường mới yên tâm. Bất quá Lục tỷ nàng mỗi ngày nhìn mình trong gương thì Hàn Mục Phi thật đúng là tưởng tượng không đến cái dạng gì nam tử mới có thể vào được mắt nàng. Hai người cùng Ân Chăn đi ngang qua nhau. Ở các nàng đi qua trong nháy mắt, Ân Chăn dừng lại chân, xoay người nhìn về phía hai người. Minh xác mà nói là nhìn về phía Hàn Mục Kỳ tông môn phục màu đen. Trong mắt màu đen dần dần dày không thấy đế. 8 tháng trước, hắn ở Loa Châu Thành vào một lần hình thiên kim điện. Không hề ngoài ý muốn nhìn thấy đi tìm nguồn gốc kính. Hắn đứng ở trước đi tìm nguồn gốc kính gần một chén trà nhỏ công phu. Trong gương cũng chỉ có một người. Đó là người kia, nữ tử thúc kim quan. Người mặc tường vân phục màu xám bạc. Mặt vô biểu tình mà đứng ở trong gương tựa như đang nhìn thẳng hắn. Trong lòng Ân Chăn cân nhắc thân phận của nàng. Nữ tử toác quan đi ở bên người nàng hẳn là đệ tử duy nhất của Thiện Đức Chân Quân Thiên Diễn Tông Kỳ Châu Hàn gia Hàn Mục Phi. Trước mắt lại hiện lên dung nhan tuyệt sắc của nữ tử che lấp không được. Cứ nghe thân truyền đệ tử của Minh Nhan chân nhân có tướng mạo số 102 cũng là xuất từ Hàn gia. Có khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Ân Chăn thu hồi tầm mắt tiếp tục hướng tới phường thị đi đến. Hàn Mục Phi trở lại tông môn trú điểm. Đi nhìn thoáng qua tiểu nhị bàn. Thấy hắn còn tu luyện cũng không quấy dày. Trực tiếp trở về xương phòng. Tiếp tục luyện hóa lôi lực. Trải qua lâu dài kiên trì, đệ nhất đoàn lôi lực bị phong ấn đã sắp bị hoàn toàn luyện hóa. Kế hoạch của Hàn Mục Phi là ở trước kim đan đem dư lại 5 viên lôi lực hoàn toàn luyện hóa để tiến giai kim đan độ kim đan lôi kiếp. Lại mở mắt đã là ngày kế trạng vãng. Đối với chính mình làm cái thanh khiết thuật, nàng liền mang theo tiểu nhị bàn đi chủ viện. Trận đấu giá hội đêm nay là Thiên Diễn Tông tiếp nhận Mộ Vân Thành. Tính cả Vân gia làm trận đầu đấu giá hội, quy mô là tương đương lớn. Lưu trình bảo vật tiến vào bán đấu giá có một đại bộ phận đều là đến từ Thiên Diễn Tông. Còn lại 2 tông 6 môn một chùa chiền cũng đều có người tới. Hàn Mục Phi nguyên tưởng rằng đêm nay đại gia vẫn là một đạo. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa tiến chủ viện. Lão nhân liền đứng dậy mang theo nàng cùng tiểu nhị bàn đi trước một bước. Vào nhà đấu giá. Bọn họ trực tiếp vào phòng số 9, ngồi ở xương phòng, Hai mắt Hàn Mục Vi liếc về phía ngoài cửa sổ. Nguyên lai nhà đấu giá bị Vân gia lão tộc trưởng Nhất Kiếm phách nứt ra. Hiện tại tòa này là một kiện linh bảo mà Thiên Diễn Tông mới vừa đưa tới. Không gian bên trong là to gấp 2. Tân trang phi thường mới. Vừa thấy đã biết là gần nhất mới xây. Sư phụ, chúng ta tới phá sao? Thiện Đức chân quân hai mắt vừa lật. Có đôi khi thật sự không phải tay hắn ngứa muốn đánh đồ đệ. Thật sự tiểu nghiệt đồ này 10 phần lăng. Trách mắng, cái gì gọi là phá? Chúng ta là chính thức mà tới đấu giá bảo vật. Nói Chu Thiện Đức hắn moi. Sư đệ của hắn càng moi. Lại còn thiếu đạo đức. Vì để lần đấu giá hội này làm được ra dáng ra hình. Vị hành kia không ngại lôi mấy thứ bảo vật từ tông môn ra tới. Bỏ vào đấu giá hội. Đáng tiếc thật muốn đem bảo vật bán đấu giá đi ra ngoài. Hắn lại luyến tiếc. Nói là đau lòng đến một đêm không nhập định. Này liền có việc. Bọn họ hôm nay bị phân công nhiệm vụ chính là đem những bảo vật đó chụp trở về. Sư đệ hắn không biết xấu hổ còn lời lẽ chính đáng mà làm hắn cứ việc lớn mật xuống tay. Nói cái gì dù sao đồ vật nhà mình đấu giá. Cũng không cần tiêu linh thạch thật. Bảo vật đi ngang qua sân khấu là được. Thật không biết xấu hổ. Hàn Mục Vi nghe vậy. Vươn một móng vuốt cầm lấy ngọc giản trên bàn. Đem thần thức thăm đi vào. Khi nhìn đến kiện hàng đấu giá đầu tiên vạn năm tử nguyên thảo. Nàng liền biết bọn họ muốn đấu giá cái gì. Sư thúc nếu luyến tiếc. Kia dứt khoát không cần lấy ra tới. Này nếu như bị xuyên qua. Không phải thực mất mặt. Kia đến lúc đó sư phụ nàng thật sự muốn nổi tiếng toàn bộ thương nguyên giới. Hắn không có mặt mũi. Thiện Đức chân quân nói chuyện. Còn ngắm liếc nhóc béo bên cạnh tiểu nghiệt đồ. Hắn đang suy xét nếu là thật bị lật tẩy thì có thể đem nhóc này đẩy ra đi. Làm như một lần trẻ con đùa giỡn. Ai, đều quá sốt ruột. Hàn Mục Phi nhìn nội dung bên trong ngọc giàn. Liền lại đem nó thả lại chỗ cũ. Gượng ép mà cười nói. Hôm nay muốn bán đấu giá bảo vật. Cũng không có thứ con muốn. Nếu không sư phụ ngài tại đây nhìn. Đồ nhi về chú điểm trước để tu luyện. Mặt mình chuẩn bị ném trên mặt đất để người dẫm. Nàng sợ đau. Sư thúc cũng thật có thể. Bên trong có 7 dạng đồ vật vừa thấy đã biết là xuất từ Thiên Diễn Tông bọn họ. Thử hỏi ai gặp qua một hồi đấu giá hội tổng cộng bán đấu giá 18 hạng đồ vật. Một người độc chiếm đến 7 dạng. Dù sao nàng không nghe nói qua. Thiện Đức chân quân liếc liếc Hàn Mục Vi. Người quy quy củ củ mà ngồi cho vi sư. Kỳ thật hắn cũng muốn chạy. Chỉ là không thể đi. Lấy ra một viên thiên diện châu. Làm nhóc này ngậm ở trong miệng. Một hồi chúng ta là tổ tôn tam đại gia xương phòng. Hàn Mục Vi vừa thấy là thiên diện châu. Lập tức nhận lấy nhìn. Viên này giống như so viên của nàng nhỏ hơn một chút. Bất quá có hơn không? Nhẹ nhàng đẩy nhị bàn. Cho hắn xử cái nhan sắc. Còn không nói cảm ơn. Tiểu nhị bàn đã sớm nghĩ thứ này. Đến nay hắn còn nhớ rõ lần đầu thấy tỷ biến hình. Hắn lập tức nhảy xuống ghế. Chắp tay nói. Mục Dương đa tạ Thiện Đức sư bá ban thưởng. Hừ. Keng keng keng. Kim linh vang lên. Hàn Mục Vi liền định rồi tâm tư. Đem thiên diện châu cho tiểu nhị bàn. Sau an ổn ổn mà ngồi ở trên ghế. Sư phụ. Đêm nay ngài liền nhìn. Này đó việc vặt đồ nhi tới là được. Nếu cầm thiên diện châu. Thật là biểu hiện vẫn là muốn tận lực biểu hiện tốt. Coi như con còn có lương tâm. Thiện Đức chân quân lấy ra một con hộp ngọc. Bắt đầu pha trà. Các con dụng tâm một chút. Đợi lát nữa đều cho các con một chén trà nhỏ. Đêm nay vì cái gì hắn sẽ ở cái phòng số 9 này. Chính là bởi vì hộp vân vụ trà này. Từ chối thì bất kính. Hai mắt Hàn Mục Vi nhìn chằm chằm phòng đấu giá. Tiểu nhị bàn ngồi ở bên người nàng đang hàm chứa thiên diện châu. Cầm mặt gương chơi đến vui vẻ vô cùng. Trận này đấu giá hội đêm nay vẫn là Vân Cẩm từ Vân gia chủ trì. Phía trước liên tiếp trường hợp nói đến là thể diện cực kỳ. Đã chỉ ra mộ Vân Thành đã bị đưa về Thiên Diễn Tông. Cũng minh xác Vân gia đối việc này ôm thái độ lạc quan. xem như gián tiếp phủ nhận ngoại giới về việc Thiên Diễn Tông dùng thủ đoạn cường ngạnh thu hồi Mộ Vân Thành. Thật không hổ là bán đấu giá sư ưu tú nhất của Vân gia. Nói nàng lưỡi sán hoa sen là một chút đều không quá. Nên giảng đều nói rõ ràng. Thực mau liền tiến vào chính đề. Thứ đầu tiên bị trình lên tới chính là một gốc cây tử nguyên thảo vạn năm. Hàn Mục Vi có chút không dám khẳng định hỏi. Sư phụ, cái này muốn chụp sao? Nàng lúc trước bán không ít cho sư thúc. Hơn nữa lôi âm ô canh trúc đều đã ở sau bí địa cắm rễ. Có nó thì địa phương đó còn có thể thiếu tử nguyên thảo. Không cần, Thiện Đức chân quân đã châm xong một bình trà. Đang nhắm mắt nhẹ ngửi trà hương tràn ngập cả gian xương phòng. CCA tử nguyên thảo này là ta lấy ra tới. Hàn Mục Phi minh bạch. Bất quá nàng vẫn là muốn nghe nghe giá cả của nó. Rốt cuộc lúc trước lão nhân chính là còn chưa hạ tam ngôn phong liền hướng nàng đòi nợ. Tử nguyên thảo trừ bỏ với lôi linh căn tu sĩ có hữu dụng. Vẫn là chủ dược của đuổi ma đan cửu phẩm. Bất quá cửu phẩm luyện đan sư của Thương Nguyên giới chỉ có 2-3 vị. Cuối cùng cây tử nguyên thảo bị đánh ra 110 khối cực phẩm linh thạch. Hàn Mục Vi nghe thấy số lượng này một tay chặt ôm ngực. Sư phụ, cây tử nguyên thảo đó giá trị 110 khối cực phẩm linh thạch. Thiện Đức chân quân phẩm vân vụ trà. Hai mắt tình không cần mị đều thành một cái tuyến. Nghe thấy, giá cả còn được. Sư phụ, ngài liền không có chuyện khác muốn nói sao? Hàn Mục Vi nhìn chằm chằm lão nhân lúc này sung sướng tựa thần tiên. Nhịn không được nhắc nhở hắn. Thí dụ như, giữ thầy cho chúng ta về một ít nợ xóa bỏ toàn bộ. Lại hoặc là ngài về sau gặp được cái gì hảo vật cấp đồ nhi chưa chút. Thiện Đức chân quân nghe không nổi nữa. Buông chén trà trong tay. Khó được tâm bình khí hòa mà khuyên bảo. Tuy rằng hiện tại là buổi tối. Nhưng đôi mắt mở to đừng nói mớ. Quá dọa người. Vi sư tuổi tác lớn. Chịu không được hù dọa. Hàn Mục Vi thở dài một hơi. Lén lút sờ qua ấm trà cho chính mình đổ một ly vân vụ trà. Lại đổ cho tiểu nhị bàn một cái miệng nhỏ. Nâng chung trà lên. Trước nhấp một ngụm ấm áp tâm. Liên tiếp đánh ra mấy thứ đồ vật. Hàn Mục Phi nghe giá liền biết hôm nay là không ai dám nháo sự. Đại gia kêu giới đều thực cẩn thận. Giá cả cắn thật sự khẩn. Bất quá ngẫm lại kết cục của buổi đấu giá hội phía trước. Nàng cũng thực có thể lý giải. Kiện thứ 7 là một cái hư đan. Đây chính là đan dược mà hóa thần đột phá luyện hư cảnh phải dùng. Hàn Mục Phi nguyên tưởng rằng là Vân gia lấy ra tới. Nào tưởng nửa ngày lão nhân không hé răng đột nhiên nói. Chụp được tới. Cái gì? Hàn Mục Vi quay đầu nhìn về phía sư phụ. Đây là sư thúc lấy ra tới. Thấy lão nhân gật đầu. Nàng lập tức xem tình hình giữa sân. Hư đan không giống đan dược bình thường. Ngay cả Vạn Kiếm Tông cùng Vô Cực Tông ở phòng chữ thiên đều tham gia đấu giá. Ha ha, sư thúc đây là đang đùa giỡn sao? Lại đợi 10 giây, rốt cuộc cũng chỉ thừa ít ỏi mấy nhà còn ngươi tranh ta đoạt. Hàn Mục Phi ra tay, ấn xuống báo giá bài. 1.600 khối cực phẩm linh thạch. Vừa báo xong, nàng liền lập tức vỗ vỗ tiểu bộ ưng ực của mình. Nhìn về phía lão nhân, sư phụ, sư thúc đến lúc đó hẳn là sẽ không quỵt nợ đi. Nàng thật đúng là sợ đánh ra giá trên trời. Sư thúc sẽ trở mặt làm nàng mua. Tay của Thiện Đức chân quân hơi dừng lại. Hắn quỵt nợ thì vừa lúc chúng ta cầm đồ vật không cho linh thạch. Dù sao ta là sư huynh của hắn. Còn có lão tổ tông. Sợ cái gì? Lão nhân như thế nào đem ý tưởng trong đầu nàng đều nói ra. Hàn Mục Phi gật gật đầu. Vậy nghe sư phụ, vị danh ngồi ở phòng chữ thiên số một mạc danh mà đánh hai cái hát xì. Xoa xoa cái mũi, hắn nhớ rõ lần trước đánh hát xì vẫn là 14 năm trước. Cách chương.